Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, chương 1539 Tiên Giới Thí Luyện chân chính mục đích. Nhưng thấy kia Công Sừng Dê vẻ mặt ngượng ngùng, nói, cái này, Công Sừng Dê tuy rằng lúc này thấy được Giang Nam Như Thuyền nhỏ, pháp bảo. Lại là không biết đối phương từ chỗ nào được đến như vậy bảo bối, Công Sừng Dê xem rõ ràng. Nhưng thấy kia thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh, gần một cái nháy mắt công phu, liền nhảy ra rất dài khoảng cách, không lâu, liền thấy kia năm người đều tin tức ở trên thuyền nhỏ. Nhưng thấy thuyền nhỏ tuy nhỏ, lại là có thể chuyên chở đến hạ mọi người. Kia năm người một chữ nhi bài khai, vững vàng đứng thẳng ở thuyền nhỏ bên trong, thả chậm rãi đi trước. Kia thuyền nhỏ tuy rằng còn xem như to rộng, nhưng năm người đứng thẳng này thượng, nhất thời có vẻ có chút chen chúc lên. Chỉ thấy kia Giang Nam Như đứng thẳng ở đầu thuyền, trong cơ thể linh lực chậm rãi chảy xuôi mà ra, tiến vào dưới chân trên thuyền nhỏ. Kia thuyền nhỏ có linh lực thêm vào, nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, bay nhanh đi trước. Công Sừng Dê cùng một bên Trung Ly Tử đối xem một cái, trong lòng lại là rất là kinh ngạc. Bọn họ vốn là thấy Giang Nam Như là vừa rồi hóa hư, mới thỉnh hắn tiến đến hỗ trợ, vừa tới liền với khống chế, thứ hai cũng coi như là bên ta một đại trợ lực. Ai ngờ, kia Giang Nam Như ra tay bất phàm, cư nhiên có thể có như vậy bảo vật, ngươi như vậy làm, chính là chọc người chú ý. Tiểu tâm có người mơ ước ngươi dưới chân tức thổ. Giang Nam Như chính thao túng kia dưới chân thuyền nhỏ, trong óc bên trong lại là đột nhiên truyền đến một trận lời nói tiếng động. Kia lời nói tiếng động không phải người khác, đúng là một con ở Bác Sơn lò bên trong ngủ say Xích Diễm Bảo Châu, ta tự nhiên biết. Giang Nam Như lại là thần bí cười, nói, lại không như vậy, như thế nào có thể làm cho bọn họ xem trọng với ta. Ngoài ra, ta nếu là không như vậy, đối phương như thế nào mới có thể biết sự lợi hại của ta. Huống chi, ta đối kia cái gọi là tiên giới thí luyện hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên muốn cao điệu một ít. Kia Xích Diễm Bảo Châu vốn là muốn giáo huấn một chút Giang Nam Như. Nhưng thấy Giang Nam Như như thế làm, nhất thời có chút lưỡng lự. Chỉ thấy kia Xích Diễm Bảo Châu lẩm bẩm nói. Ân, người ý tưởng này, ý tưởng, nhưng thật ra hiếm lạ cổ quái thực. Nói xong, kia Xích Diễm Bảo Châu còn nói thêm. Kỳ thật, bọn họ cái gọi là tiên giới thí luyện, ta nhưng thật ra biết một ít. Nga, nếu tiền bối biết được, mong rằng tiền bối có thể chỉ giáo. Giang Nam Như nghe nói Xích Diễm Bảo Châu biết nội tình, nhất thời nói, cái gọi là tiên giới thí luyện, bất quá là một cái mánh lới. Chính yếu mục đích, là tiên giới các thế lực tiến đến chọn lựa một ít mầm. Xích Diễm Bảo Châu chậm rãi nói, có lẽ ngươi không biết. Tại hạ giới phi thăng tu sĩ, tuy rằng tu vi không dễ, nhưng lại là căn cơ củng cố, muốn so đại đa số tiên giới tu sĩ muốn lợi hại nhiều. Xích Diễm Bảo Châu nói xong, tiếp tục nói, kia tiên giới các thế lực vì nuôi trồng chính mình một phương thế lực, tự nhiên là muốn tiến đến chọn lựa một ít mầm. Đương nhiên, kia tiên giới thí luyện sau lưng còn có rất là xa xỉ khen thưởng. Thì ra là thế. Giang Nam Như nghe đối phương nói xong, mới bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, phía trước Giang Nam Như trong lòng, cho rằng kia tiên giới vốn là một phương tịnh thổ. Bất quá lúc này xem ra, kia tiên giới cũng đều không phải là một cái gì hảo nơi đi. Chính như một câu danh ngôn theo như lời, có người địa phương liền có giang hồ. Lúc này xem ra, kia tiên giới phía trên, có lẽ cũng không phải một cái đơn thuần địa phương, Giang Nam Như trong lòng nghĩ. Dưới chân thuyền nhỏ không ngừng, không bao lâu chạy ra khỏi hồi lâu khoảng cách. Giang Nam Như lúc này trong lòng minh bạch, nàng tuy rằng đã là hóa hư thành công, nhưng là tu chân chi lộ lại là cũng không tính kết thúc. Về sau con đường, có lẽ muốn so hiện tại càng thêm gian nan, ở Giang Nam Như tức thổ biến thành thuyền nhỏ tác dụng. Dưới, không người tốc độ cực nhanh, lướt nhanh như gió giống nhau. Hết chương.